Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 83, khom lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn này rốt cuộc có chính xác không? Triệu Doanh Doanh chu miệng hỏi. Hồng Miên nhìn qua mấy tiểu nha hoàn không xa, hạ giọng xuống, ghé sát vào tai Triệu Doanh Doanh nói. Nô tỳ còn nghe nói, có tin đồn rằng, vì sao đại nhân không gần nữ sắc, là vì ngài ấy không thể. Triệu Doanh Doanh mở to mắt, hắn làm sao mà không thể được. Nếu hắn cũng gọi là không thể, thì trên đời này e rằng không có ai có thể nữa, hắn quá có thể ấy chứ. Hồng Miên liếc nhìn vết đỏ trên cổ Triệu Doanh Doanh, nói. Tất nhiên rồi, giờ phu nhân và đại nhân đã thành thân, lời đồn này tự nhiên cũng không còn nữa. Hồng Miên đã thấy nhiều chuyện như thế này, nên không còn gì ngạc nhiên trước mức độ ân ái của hai người, nhưng những tiểu nha hoàn phụ trách dọn dẹp rõ ràng vẫn chưa quen, mặt đỏ bừng khi thay chăn màn, đến khi lui ra vẫn còn đỏ mặt. Triệu Doanh Doanh trang điểm xong, dùng bữa trưa rồi bắt đầu buồn ngủ, nằm trên ghế mỹ nhân chợp mắt. Khi Hoắc Bằng Cảnh trở về, vừa vặn thấy cảnh tượng này. Mỹ nhân nghiêng mình trên ghế mỹ nhân, ánh nắng ấm áp buổi trưa rơi xuống bên cạnh nàng, đẹp mắt vô cùng, khiến người ta không khỏi nở nụ cười. Hắn bước lại gần, ôm nàng vào lòng. Triệu Doanh Doanh trong giấc mơ cảm nhận được động tĩnh, mơ màng mở mắt, ngái ngủ hỏi. Tướng công đã về rồi sao? Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, đặt môi lên trán nàng. Triệu Doanh Doanh chưa tỉnh hẳn, nói một câu rồi ngáp, lơ mơ ngủ tiếp. Hoắc Bằng Cảnh lặng lẽ nhìn khuôn mặt nàng rất lâu, ánh mắt dần dần dịu dàng mỉm cười. Hắn nhớ lại chuyện buổi sáng, gần đây phía Bắc không yên ổn, Bắc Mặc và Đại Chiêu ở biên giới thường xuyên có động thái điều binh khiển tướng. Hơn nữa Tây Lan cũng có dị động, Bắc Mặc xảo quyệt và hiếu chiến, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Nếu chỉ có một nước Bắc Mặc thì không đáng lo, Bắc Mặc mấy năm trước mới thua trận lớn, tĩnh dưỡng vài năm, quốc lực cũng không bằng Đại Chiêu, nếu bọn họ muốn cưỡng ép khơi mào chiến tranh, không có nhiều cơ hội thắng. Nhưng nếu Bắc Mặc liên minh với Tây Lan, Đại Chiêu sẽ phải đối mặt với tình thế hai mặt thụ địch, dù không đến mức thua, nhưng ứng phó cũng sẽ khó khăn. Hôm nay trên triều, chính vì việc này mà thảo luận, phe chủ chiến do Thụy Dương Vương đứng đầu cho rằng, hành động của Bắc Mặc chẳng khác nào khiêu khích Đại Chiêu, chi bằng tiên phát chế nhân, phát binh đánh Bắc Mặc, cho Bắc Mặc một bài học. Đề nghị này tất nhiên bị Hoắc Bằng Cảnh bác bỏ, đánh Bắc Mặc không phải vấn đề, dù Tây Lan và Bắc Mặc liên minh, đánh nhau cũng không phải vấn đề lớn nhất là, phía Nam còn có Nam Hạ Hổ Thị dòm ngó. Nếu Nam Hạ thừa cơ nhảy vào, Đại Chiêu sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hoắc Bằng Cảnh trước nay không làm chuyện không chắc chắn, trừ phi có thể đảm bảo Nam Hạ sẽ không tham gia, nếu không trận chiến này không thể đánh. Hơn nữa, nếu đánh nhau, dân chúng lầm than, không có lợi cho quốc gia ổn định. Hoắc Bằng Cảnh hiện nay trên triều địa vị vẫn là nói một không hai, phe của Thụy Dương Vương tự nhiên không thể lay truyền. Ngay cả Hoàng thượng cũng đứng về phía Hoắc Bằng Cảnh, nói nên đặt dân chúng lên hàng đầu. Buổi thượng triều tan rã trong không vui, tan triều, Thụy Dương Vương chặn đường Hoắc Bằng Cảnh, bệnh của Hoắc tướng đã khỏi chưa? Thụy Dương Vương cười hỏi thăm, Hoắc Bằng Cảnh nói, đa tạ vương gia quan tâm, bệnh của bổn tướng đã gần khỏi hẳn rồi. Thụy Dương Vương giả vờ ngạc nhiên, ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thật phải chúc mừng Hoắc tướng, chỉ là nghe nói bệnh của Hoắc tướng bị người hại bằng thứ độc nhất thiên hạ Ngọc Hoàng Tuyền, trên đời không có thuốc giải, không biết Hoắc tướng chữa khỏi thế nào. Thụy Dương Vương vuốt râu, tiếp tục nói, có phải Hoắc tướng khi rời kinh dưỡng bệnh gặp được danh y ẩn giật thế gian? Nếu thật có danh y như vậy, Hoắc tướng nhất định phải giới thiệu cho bổn vương. Bổn vương tuổi tác cao, trên người nhiều bệnh, cần phải chăm sóc cẩn thận. Hoắc Bằng Cảnh làm sao không hiểu ý trong lời nói của ông ta, ánh mắt lạnh lùng, tay chắp sau lưng, nói. Đa tạ vương gia quan tâm, bổn tướng đích thực gặp được một danh y thần kỳ, đã chữa khỏi bệnh cho bổn tướng. Lúc đó bổn tướng cũng nghĩ tới vương gia tuổi cao, sức khỏe không tốt, còn hỏi danh y đó, muốn giới thiệu hắn đến kinh thành, chữa bệnh cho vương gia. Nhưng danh y đó không biết tốt xấu, nghe nói phải chữa cho vương gia, liền thay đổi sắc mặt, lập tức bỏ đi. Còn nói rằng, hắn chỉ chữa bệnh cho người. Thụy Dương Vương ánh mắt lạnh lùng, nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của hắn, cười không ra tiếng. Vậy danh y này, thật là có mắt không tròng, cũng không thể coi là danh y. Hoắc tướng vẫn nên cẩn thận, đừng để bị lừa. Hoắc Bằng Cảnh nhấc mí mắt, vương gia yên tâm, bổn tướng tất nhiên sẽ không bị lừa. Bổn tướng còn phải vào cung gặp hoàng thượng, xin cáo từ trước. Nói xong, đi qua Thụy Dương Vương, hướng về phía cung điện. Thụy Dương Vương nhìn bóng lưng hắn, cười lạnh, danh ý gì chứ, dù có hoa đà tái thế, cũng không giải được độc Ngọc Hoàng Tuyền. Dù Ngọc Hoàng Tuyền không giết được Hoắc Bằng Cảnh, cũng sẽ khiến hắn suốt đời chịu đau đớn. Nghĩ vậy, Thụy Dương Vương trong lòng thoải mái hơn chút. Hoắc Bằng Cảnh vào cung, đến Cần Chính Điện gặp Trần Chiêu. Hoàng thượng hôm nay nói rất đúng, chỉ không biết hoàng thượng trong lòng nghĩ vậy, hay chỉ là để chiều theo thần. Hoắc Bằng Cảnh nhìn Trần Chiêu, thiếu niên đang tuổi trưởng thành, không biết từ khi nào đã cao hơn nhiều, sắp bằng hắn rồi. Trần Chiêu tránh ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, hắn luôn vừa kính nể vừa sợ hãi Hoắc Bằng Cảnh, muốn trở thành người lợi hại như Hoắc Bằng Cảnh, có quyền lực, có thế lực, nhưng lại sợ Hoắc Bằng Cảnh. Dù sao hắn có thể ngồi trên vị trí này, hoàn toàn dựa vào Hoắc Bằng Cảnh, nếu một ngày Hoắc Bằng Cảnh không muốn để hắn tiếp tục ngồi, chắc chỉ là một câu nói. Trẫm hôm nay nói, tự nhiên là lòng trẫm nghĩ, dân chúng là gốc của quốc gia, muốn xã tắc ổn định, không thể không nghĩ đến sự ổn định của dân. Huống hồ hôm nay Hoắc tướng nói rất có lý, Nam Hạ lập trường không rõ, không thể tùy tiện động binh. Trần Chiêu hơi lo lắng nhìn Hoắc Bằng Cảnh, chờ đợi phản ứng của hắn. Thấy Hoắc Bằng Cảnh không nói gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Bằng Cảnh và Trần Chiêu thảo luận xong chính sự, định rời đi, gặp Thái Hậu ngoài Cần Chính Điện. Thái Hậu thấy Hoắc Bằng Cảnh, dừng lại, giọng dịu dàng. Hoắc tướng vất vả, Chiêu Nhi không làm khó ngươi chứ? Hoắc Bằng Cảnh nhìn Thái Hậu với ánh mắt lạnh lùng, Thái Hậu sững lại, cảm thấy ánh mắt hắn hôm nay quá lạnh lùng. Nàng không khỏi chột dạ, nhớ lại những lời mình đã nói với phu nhân của hắn hôm đó. Nàng ta nghe hiểu sao? Về kể với Hoắc Bằng Cảnh rồi, chuyện nhỏ như vậy cũng phải kể với hắn sao? Thật là, Thái Hậu cố gắng bình tĩnh, nghe Hoắc Bằng Cảnh nói. Phụ giúp Hoàng thượng, đó là bổn phận của thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hậu nương nương, thần có việc muốn hỏi, không biết hôm đó Thái Hậu nương nương gọi phu nhân của thần vào cung, đã nói gì với nàng? Thái Hậu nương nương có thể nói chi tiết cho thần không? Thái Hậu lòng trùng xuống, cười nói, ai ra chỉ nói chuyện nhà với Hoắc phu nhân, không có gì bất thường. Hoắc Bằng Cảnh không bỏ qua, xin Thái Hậu nương nương nói chi tiết, phu nhân của thần hôm đó về nhà, không biết vì sao lại nghĩ rằng thần và Thái Hậu quan hệ không bình thường, điều này thật khiến thần khó xử. Ánh mắt hắn lạnh lùng, rõ ràng không định bỏ qua chuyện này. Thái Hậu mặt hơi khó coi, nếu thật sự kể chi tiết ra, e rằng sẽ càng khó xử hơn, liền nói với cung nữ bên cạnh. Nếu vậy, ngươi kể lại cho Hoắc tướng những gì ai ra đã nói với Hoắc phu nhân hôm đó. Cung nữ vâng lệnh, lập tức kể lại. Thái Hậu quay mặt đi, biết rằng những mưu kế nhỏ nhoi của mình không qua mắt được Hoắc Bằng Cảnh. Hắn là người thông minh, những trò vặt vãnh của nữ nhân này hắn chỉ khiến khinh thường. Hơn nữa, hắn chưa chắc gì đã không hiểu. Nàng từng nghĩ, dù Triệu Thị nghe ra ý trong lời nói của mình, cũng sẽ không trực tiếp nói với Hoắc Bằng Cảnh. Chuyện đó thật sự quá nhỏ nhen, nhưng nàng quên mất, vị Triệu Thị này dường như không phải tiểu thư khuê các. Thái Hậu cười khổ không ra tiếng, càng thêm ghen tị với Triệu Thị. Nàng ta trẻ đẹp, lại được Hoắc Bằng Cảnh sủng ái. Cung nữ kể xong, chờ đợi chỉ thị của Hoắc Bằng Cảnh. Thái Hậu cũng chờ đợi Hoắc Bằng Cảnh lên tiếng. Hoắc Bằng Cảnh nói, thần và Thái Hậu hình như không quá thân thiết. Thái Hậu cúi đầu, nghe lời hắn nói, lặng im không nói, nàng không thể bào chữa cho mình. Ai ra, hiểu rồi, nàng dường như chưa làm gì, đã thua tan tác. Hoắc Bằng Cảnh nói thêm, mong rằng Thái Hậu thật sự hiểu, thần không muốn sau này lại xảy ra chuyện tương tự. Xin Thái Hậu sau này ít gọi phu nhân của thần vào cung nói chuyện. Nàng tuổi còn nhỏ, tính tình đơn giản, không hợp với Thái Hậu, e rằng không nói chuyện được. Thái Hậu nghe lời hắn, bất chợt nhớ lại những tin đồn, nói rằng hắn rất che chở cho tiểu thê tử của mình, một buổi tiệc ngắm hoa, cũng sợ người khác ức hát, pê nàng. Hóa ra là thật, nàng thua triệt để, thậm chí, nàng còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình. Thái Hậu nhìn bóng lưng Hoắc Bằng Cảnh, bất chợt nói. Hoắc tướng, Ai ra có chuyện muốn hỏi, Hoắc Bằng Cảnh không quay lại, chỉ nói, Thái hậu nương nương nên biết rõ thân phận của mình. Lời của Thái hậu bị nghẹn lại trong cổ họng, nàng nhìn bóng lưng Hoắc Bằng Cảnh dần xa. Hắn không muốn nghe tình cảm của nàng, nàng có nói hay không, cũng đều thua tan tác. Trên đời này, hắn chỉ khom lưng vì người đó. Thái hậu từng có nhiều ảo tưởng, nàng từng nghĩ, có lẽ Hoắc Bằng Cảnh chỉ vì ngại thân phận, nên không có bất kỳ hành động vượt quá nào với nàng. Nhưng nàng quên mất, người như Hoắc Bằng Cảnh, nếu hắn thật sự muốn, thân phận có tính là gì? Rốt cuộc, vẫn là vì hắn không có bất kỳ tình cảm nào với nàng, có lẽ một chút cũng không. Thái hậu u buồn, sai người mang canh sâm đến Cẩn Chính Điện. Chén canh sâm này cũng chỉ là cái cớ để nàng gặp Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bên cạnh chật chội, nàng muốn xoay người, nhưng phát hiện cánh tay mình bị kìm chặt. Nàng giật mình, quay đầu nhìn thấy Hoắc Bằng Cảnh bên cạnh. Hoắc Bằng Cảnh bị động tác của nàng đánh thức, mỉm cười nhìn nàng. Sao lại chen chúc trên ghế mỹ nhân với ta? Triệu Doanh Doanh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bằng Cảnh đặt đầu lên vai nàng, thấp giọng nói. Lúc nãy đột nhiên đau đầu, liền ôm nàng nằm một lát. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên, giữa lông mày hiện lên sự lo lắng. Tướng công lại đau đầu sao? Không phải nói đã tốt lên nhiều rồi sao? Sao lại đau nữa? Bây giờ còn đau không? Nàng nói, cố gắng đứng dậy, bị Hoắc Bằng Cảnh ấn xuống. Đã hết đau rồi, Hoắc Bằng Cảnh hít sâu vào cổ trắng ngần của nàng. Nàng thơm quá, Triệu Doanh Doanh nói, có cần gọi Lý Kỳ đến xem không? Không cần, đã hết rồi. Nàng là linh đơn diệu dược của ta. Hoắc Bằng Cảnh nói, Triệu Doanh Doanh liếc hắn một cái, đẩy hắn ra, xuống ghế mỹ nhân, vẫn nghĩ rằng những lời này là lời đường mật của hắn, không nghĩ ngợi gì nhiều. Cách chương.